Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 838, giao dịch bắt đầu. Băng tuyết thánh điện thế mà, bị diệt, Rick kinh ngạc tiêu hóa lấy nghe được tin tức, trong lòng tràn đầy kinh nghi bất định màu. Băng tuyết thánh điện, ở vào bản nguyên thế giới mặt phía bắc thánh cấp thế lực một trong. Hắn nghe nói qua cái này thánh cấp thế lực, cái này thánh cấp thế lực, cho dù là tại xung quanh đông đảo thánh cấp thế lực bên trong, cũng lấy cường đại lấy xưng. Bởi vì nghe đồn bên trong, cái này thánh cấp thế lực đương đại thánh giả là một vị ba quy tắc cường giả. Điểm này không cách nào chứng thực, dù sao quy tắc cấp độ chiến đấu đồng dạng phát sinh ở người ở hy hữu đến địa phương. Sẽ rất ít bị ngoại nhân biết. Bất quá huyệt trống không đến gió. Dù là ba quy tắc cường giả cái tin đồn này có một ít khoa trương, nhưng nghĩ đến cũng tất nhiên là uy tín lâu năm quy tắc cường giả ở trong đỉnh cấp tồn tại. Chiến lược tuyệt đối sẽ không cùng nghe đồn cách biệt quá xa. Mà như vậy dạng một cái thánh cấp thế lực thế mà bị hủy diệt, cả tòa thánh thành hơn 1.000 vạn người toàn bộ mất mạng. Xảy ra đại sự như thế, băng tuyết thánh điện vị kia thánh giả như cũ chưa từng xuất hiện. Khả năng rất lớn là đã theo băng tuyết thánh điện hủy diệt mà chết rồi. Không phải là một vị nào đó ba quy tắc cường giả ra tay. Có thể đem băng tuyết thánh điện hủy diệt, còn có thể đem băng tuyết thánh điện thánh giả giết chết. Hoặc là nhiều vị uy tín lâu năm quy tắc cường giả liên thủ. Hoặc là ba quy tắc cường giả ra tay, mà căn cứ ba người trò chuyện biết được, thánh thành cũng không có đại chiến vết tích, chết đi người toàn bộ trong nháy mắt bị đóng băng, không giống như là lọt vào vây công, ngược lại như là bị tuyệt đối lực lượng trong thời gian cực ngắn giết chết. Cho nên hắn suy đoán là ba quy tắc cường giả ra tay. Có được ba quy tắc cường giả thánh cấp thế lực cũng không nhiều. Đến tột cùng là thế lực nào đâu? Gray ánh mắt lộ ra suy tư. Thánh cấp thế lực là thưa thớt. Cho dù toàn bộ bản nguyên thế giới hết thảy thánh cấp thế lực cộng lại cũng bất quá mười mấy cái mà. Thôi, mà có được ba quy tắc cường giả thánh cấp thế lực liền càng thêm thưa thớt. Vẻn vẹn chỉ có mấy cái mà thôi. Hủy diệt băng tuyết thánh điện thánh cấp thế lực. Rất có thể liền này mấy thế lực một trong. Tất nhiên cũng không loại bỏ có chút thánh cấp thế lực. Che giấu cực sâu, rõ ràng có được ba quy tắc cường giả, nhưng lại giấu mà không lộ. Sau 5 ngày, thánh dịch hội bắt đầu. Gray mang theo ảnh bát cùng Alan chiêu một chiếc xe ngựa. Đã tới trật tự thánh điện bên ngoài, làm thánh cấp thế lực sở tổ chức giao dịch hội. Quy cách tự nhiên không thấp. Không có khả năng cái gì thế lực đều cho phép tiến vào. Hết thảy tham gia đội ngũ, đều phải có hủy diệt cường giả dẫn đội mới có thể tiến vào. Ảnh bát triển lộ một chút hủy diệt cấp khí thế sau. Rồi ba người thuận lợi điện tiến vào trong đó, cũng bị trật tự thánh điện đệ tử dẫn vào một chỗ to lớn sân rộng. Thanh kim lót đá xây quảng trường khổng lồ. Có một tấm lại một tấm bằng đá cái bàn. Theo vết tích đến xem, hẳn là trật tự thánh điện gần đây lấy năng lực tạo nên. Lúc này, trong sân rộng đã có không ít người. Có người ngồi tại ghế đá. Bên cạnh trên bàn đá bày biện lên đồng dạng lại đồng dạng đồ vật. Mà người chung quanh nhìn thấy sau, liền sẽ vây lên tiến đến xem xét. Trao đổi giao dịch, Gray nhìn lướt qua toàn bộ sân rộng. Phát hiện bầy ở trên bàn đá đồ vật rất nhiều rất tạp. Có khoáng thạch kim loại, có ma lực dược liệu, có ma lực vũ khí, có ma lực thuốc, bất quá đều không ngoại lệ. Đều là giá trị khá cao rất khó lấy ma lực tệ cân nhắc đồ vật. Ngoại trừ chỗ này sân rộng bên ngoài, sân rộng một bên, còn có đông đảo viện lạc. Theo ra vào viện lạc người ăn mặc đến xem. Viện lạc quy cách tựa hồ muốn so sân rộng cao hơn một đoạn. Mang theo ảnh bát cùng Alan, Gray theo một tấm lại một tấm bên cạnh cái bàn đá đi qua, tìm kiếm lấy có thể cần dùng đến đồ vật. Đáng tiếc lấy cảnh giới của hắn hôm nay, hắn có thể cần dùng đến đồ vật thực sự quá chân quý, cũng không phải là dễ dàng như vậy gặp được. Liên tục theo mười mấy cái bàn đá bên cạnh đi qua. Tại một chương bàn đá bên cạnh, Gray ngừng lại. Trên bàn đá trưng bày mấy dạng lấy trong suốt thủy tinh vật chứa đựng, dùng để giao dịch ma lực dược liệu. Một loại trong đó ma lực dược liệu là một viên trái cây màu xanh. Trái cây màu xanh có chừng to bằng nắm đấm trẻ con, bộ dáng lại tròn, hai bên vị trí có chút bên trong lõm, hiện ra xanh đậm màu, liền tựa như là chưa thành thục trái cây. Nhưng trên thực tế, viên này trái cây đã thành thục, kỳ thành quen sau ngoại hình liền như thế, tiến hóa quả. Nhìn thấy viên này trái cây, Gray còn không có lên tiếng, Alan lại là đã nhận ra viên này trái cây. Gray tàng thư không ít, Alan phần lớn thời gian đều là đợi tại vị diện bên trong. Lúc rảnh rỗi, liền dưỡng thành đọc sách thói quen, làm cho kiến thức của hắn viễn siêu người đồng lứa. Viên này tiến hóa quả làm sao đổi? Tại bên cạnh cái bàn đá ngồi một người dáng dấp phổ thông nam tử trung niên. Gray ánh mắt nhìn về phía nam tử trung niên hỏi, trái cây chính là tại vị diện thời điểm đã từng dẫn phát lính đánh thuê chi vương cùng sát thủ chi vương tranh đoạt, có thể xúc tiến huyết mạch tiến hóa quả. Loại trái cây này đối với hắn hiện tại tự nhiên là không dùng, thậm chí đối với ảnh bát đều vô dụng, bất quá đối với Alan ngược lại là rất hữu dụng. Một viên trái cây liền đủ để đem Alan huyết mạch tăng lên tới vương cấp, đã giảm bớt đi liên tiếp cắm vào huyết mạch phiền phức. Hơn nữa lấy tiến hóa quả xúc tiến huyết mạch tiến hóa có một cái chỗ tốt, đó chính là cùng thân thể phù hợp tính là tối cao, có thể trình độ nhất định tăng lên tốc độ tu luyện. Rất nhiều thế lực cao cấp con cháu đều là lấy loại phương pháp này tăng lên huyết mạch. Gray trong tay cũng không có cái này trái cây, nguyên bản hắn là chuẩn bị theo đại địa thánh điện yêu cầu, bất quá đã gặp được, dứt khoát trực tiếp đổi lấy một phần cấp 4 phụ trợ tu luyện thuốc. Trung niên nhìn Gray một chút nói, huyết long thuốc được không? Có thể đổi lấy đến tiến hóa quả. Ba người đi hướng cái khác bàn đá, bất quá đem toàn bộ sân rộng đều đi dạo một vòng sau, cũng không tiếp tục phát hiện có thể để mát. Ba người hướng kia một chỗ lại một chỗ sân đi đến. Sân bên trong, đồng dạng có một tấm lại một tấm bàn đá, bất quá cực kỳ thưa thớt, không hề giống sân rộng như vậy đông đúc. Những này trên bàn đá sở bày biện đồ vật, giá trị so với trên quảng trường rõ ràng cao hơn ra một cái cấp bậc, mà thủ hộ tại những vật này bên cạnh người, tốt một chút trên người ẩn ẩn lộ ra hủy diệt cấp khí tức, cho là hủy diệt cấp cường giả không thể nghi ngờ. Ba người xuyên qua một chỗ lại một chỗ sân, thấy được không ít đồ tốt, trong đó càng là có thể luyện chế truyền thừa vũ khí kim loại. Tiến vào một chỗ sân, Gray ba người ánh mắt đầu tiên bị sân ở trong một chỗ bàn đá hấp dẫn. Chỉ thấy kia một chỗ bên cạnh cái bàn đá, trọn vẹn vây quanh mười mấy người, vô cùng làm người khác chú ý. Ba người đi đến, lập tức rõ ràng nguyên nhân. Trên bàn đá, trưng bày một phần lại một phần ma lực thuốc, trong đó thậm chí có chân quý cấp 6 thuộc tính thuế biến dược tề. Đây chính là đủ để cho hủy diệt cấp cự đầu tăng lên một cái cấp bậc đồ vật. Thảo nào không được sẽ dẫn tới nhiều người như vậy chú ý. Tại ghế đá bên cạnh có một cái lão phụ nhân. Lão phụ nhân phía ngoài cùng quần áo là dược sư bào. Từ trên bàn đá sở bày biện cấp 6 thuộc tính thuế biến dược tề đến xem, này rất có thể là một vị cấp 6 luyện dược đại sư. Cấp 6 luyện dược đại sư, ngoại trừ hư vô mờ mịt tựa như truyền thuyết tồn tại cấp 7 luyện dược đại sư. Đối phương đã là đứng ở luyện dược sư đỉnh điểm tồn tại. Đối với dạng này tồn tại, cho dù thánh cấp thế lực đều sẽ khách khí đối đãi. Này một phần phong hệ thuế biến dược tề làm sao đổi? Gray ánh mắt trực tiếp nhảy qua cấp 6 dưới thuốc. Tại chỉ có mấy phần cấp 6 thuốc bên trên đảo qua. Cuối cùng rơi vào phong hệ thuế biến dược tề bên trên. Bây giờ đã là quy tắc cường giả hắn. Tự nhiên là không dùng được phong hệ thuế biến dược tề. Bất quá ảnh bát lại là cần dùng đến. Bây giờ đối phương cảnh giới đã đạt tới hủy diệt cấp độ thứ 3. Hiện tại ngay tại lột xác năng lực liền phong hệ năng lực. Lão phụ nhân đánh giá Gray. Có một ít hoài nghi Gray mua sắm năng lực. Dù sao Gray ba người còn quá trẻ. Loại này trẻ tuổi là có thể theo khí tức thượng đoán được. Bất quá đã có người hỏi. Nàng vẫn là mở miệng nói. Một gốc cấp 6 hỏa thuộc tính ma lực dược liệu. Ta đổi, Gray theo không gian vật phẩm ở trong. Lấy ra một cái hộp gỗ. Đem hộp gỗ mở ra. Lộ ra một gốc ước chừng hơn 10cm dài. Phiến lá hiện lên màu u lam. Hình dạng tựa như thiêu đốt ngọn lửa dược liệu. Tại vô tận đại dương mênh mông. Gray thu hoạch được cấp 6 ma lực dược liệu nhiều đến hơn 10 gốc. Bụi dược liệu này liền trong đó một gốc hỏa thuộc tính ma lực dược liệu. Lam Diễm Thảo, có thể, lão phụ nhân ánh mắt nhìn về phía hộp gỗ ở trong dược liệu. Lấy nàng luyện dược đại sư thân phận tùy tiện nhận ra loại dược liệu này đích thật là cấp 6 hỏa. Thuộc tính ma lực dược liệu, hơn nữa dược hiệu bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh. Mặc dù rất kỳ quái Gray có thể lấy ra chân quý cấp 6 hỏa hệ ma lực dược liệu. Bất quá nàng chỉ để ý đối phương phải chăng có thể lấy ra cấp 6 hỏa thuộc tính ma lực dược liệu. Tịnh không để ý đối phương là ai. Lúc này đồng ý giao dịch. Lại có thể lấy ra cấp 6 ma lực dược liệu. Người này là thân phận gì? Chung quanh người vây xem. Phần lớn là trông mà thèm cấp 6 ma lực thuốc. Nhưng lại không bỏ ra nổi cấp 6 ma lực dược liệu trao đổi người. Thấy Gray thế mà có thể lấy ra cấp 6 ma lực dược liệu giao dịch. Đều là không khỏi tò mò đánh giá hướng Gray. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Gray ba người. Ánh mắt của bọn hắn đều là không khỏi nhìn về phía ảnh bát. Thật sự là ảnh bát dung mạo khí chất quá mức làm người khác chú ý. Nhưng bây giờ ánh mắt của bọn hắn đều là nhìn phía Gray. Đã suy đoán ra ba người ở trong thân phận tối cao chỉ sợ vẫn là người trẻ tuổi này. Nhường một chút, tại giữa sân nhìn một vòng, không tiếp tục phát hiện cảm thấy hứng thú đồ vật sau. Gray ba người hướng ngoài viện đi đến, mới vừa đi tới cửa sân, một cái bưng lấy hộp gỗ lão giả đối diện bước nhanh mà đến. Nhìn thấy chặn đường Gray ba người, đối phương hơi có vẻ cậy mạnh đẩy ra Gray ba người. Đi vào trong viện, Gray ba người nhìn thoáng qua lão giả không có nhiều lời. Tiếp tục hướng ngoài viện đi đến, mà lão giả thì là bưng lấy hộp gỗ thẳng đến bầy biện có ma lực thuốc bàn đá. Hướng bên cạnh cái bàn đá lão phụ nhân nói, ta muốn đổi vừa rồi phong hệ thuế biến dược tề. Đã không có, vừa rồi kia một phần đã bị người đổi đi. Lão phụ nhân cũng không có tiếp nhận hộp gỗ. Mà là lắc đầu, đối phương rời đi thời điểm, cũng không có nói thay hắn giữ lại phong hệ thuế biến dược tề. Cho nên tại nhìn thấy có người có thể lấy ra nàng cần có ma lực dược liệu sau. Nàng lúc này đồng ý giao dịch, bị ai? Lão giả thanh âm có một ít kinh sợ hỏi, nghe được lão giả kinh sợ thanh âm, người vây xem ánh mắt không khỏi nhìn phía cửa sân Gray ba người. Mà ánh mắt của lão giả cũng theo người vây xem ánh mắt nhìn qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.